Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6 thượng bất chính hạ tắc loạn Lục Tào lại không phải 3 tuổi tiểu hài nhi. Thấy thế nào không ra Lục Tam Nha đánh cái quỷ gì chủ ý. Con tuổi nhỏ như thế nào như vậy hư dù hống Lục Từ Nha nói ra lời này, lại sai khiến nàng đi lấy bạc. Nàng nếu là thật khờ không lăng đăng đi lấy bạc, còn không bị đánh chết. Lại nghĩ đến nguyên chủ trước kia không thiếu bị Lục Tam Nha xúi dục, Lục Tào liền càng thêm không thích ích kỳ Lục Tam Nha. Lục Tứ Nha thấy Lục Tào không hé răng, không đầu óc thấu đi lên. Đại tỷ, ngươi đi sao, ngày mai chính là họp chợ ngày, ngươi cầm bạc đi ta mua tân giày, ta còn chưa từng có xuyên qua tân giày vải đâu. Lấy cái gì bạc, mua cái gì giày, cấp lão nương lăn lại đây. Lục Tào ra cửa lúc sau Mã Tam Nương liền ôm Lục Kim Bảo đi cách mấy trăm mễ xa Trương gia xuyến môn, thẳng đến trời tối mới trở về nhà, một trở về nhà liền nghe được Lục Tứ Nha nói, lập tức liền nổi trận lôi đình. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi dám nhớ thương lão nương bạc, ăn mật gấu có phải hay không? Nguyên bản đứng ở trong viện cãi nhau mấy tỷ muội tức khắc tản ra, Lục Tứ Nha chạy đi phía trước còn không quên ném xuống một câu. Là đại tỷ muốn... Lục Tào nhìn chạy vào nhà Lục Tứ Nha, này lưu manh nha đầu, hảo muốn đánh chết nàng. Mã Tam Nương phi một tiếng, nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn dám nhớ thương lão nương bạc, mới vừa cấp lão nương đánh mất 5 lượng bạc, còn dám nhớ thương lão nương bạc, ngươi cũng không chiếu chiếu gương, lão nương bạc là ngươi cái này bồi tiền hóa nên nhớ thương sao? Lục Tào lạnh mặt, ta không có nhớ thương ngươi bạc, ngươi tốt nhất là không có, ta nhưng nói cho ngươi. Trong nhà đồ vật đều là của ta, về sau là Kim Bảo, sở hữu đồ vật đều không có các ngươi này đó nha đầu phần. Mã Tam Nương nói xong lôi kéo Lục Kim Bảo bụ bẫm tay nhỏ. Kim Bảo, về sau trong nhà đồ vật đều là của ngươi, không có các nàng phần. Lục Kim Bảo nhéo đen tuyền ngón tay, hung ba ba hướng tới Lục Tào mấy người nhe răng, bá đạo nói. Đều là của ta, Mã Tam Nương bị Lục Kim Bảo làm vẻ ta đây cấp cao hứng hỏng rồi. Ai ra nương ngoan nhi tử, thật đúng là thông minh, như vậy tiểu liền biết nhà chúng ta đồ vật đều là của ngươi. Thượng bất chính hạ tắc loạn, này toàn ra thật là lạn đến trong xương cốt, đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng Lục Tào thật sự không sức lực cùng Mã Tam Nương tranh chấp, hơn nữa nàng cũng chiếm không được hảo, cho nên trực tiếp xoay người đi vào nhà bếp giúp đỡ Lục Nhị Nha làm cơm chiều. Đại tỷ ngươi chờ một lát, thực mau thì tốt rồi. Lục Nhị Nha đang ở nấu nước. Thêm thủy có chút nhiều, một chốc còn không có sôi trào. Không có việc gì, ta giúp ngươi. Lục Tào nhìn trống rỗng nhà bếp, trong nhà lương thực đều bị Mã Tam Nương giấu ở trong phòng. Chỉ cung cấp Lục Kim Bảo một người ăn, các nàng này đó nữ nhi ăn rau dại canh chính là thái độ bình thường. Đặc biệt như là ở mới vừa đầu xuân thời kỳ giáp hạt thời điểm. Thực mau rau dại canh nấu hảo, đại gia một người một chén rau dại canh ngồi xổm trên mặt đất liền ăn lên. Ở Lục gia chỉ có Mã Tam Nương cùng Lục Kim Bảo mới có thể ở nhà chính ăn cơm, còn lại người đều là ở nhà bếp ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tào ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đôi tay phủng chén, nghe rau dại canh thanh hương mùi vị, cảm thấy này đó không có đánh nông dược rau dại ăn lên hẳn là không tồi, nhưng ăn một lát lúc sau phát hiện không có thêm muối cố lên rau dại giống như nhai sáp, khó ăn đến không được. Nhưng không ăn lại đói đến hoảng. Chỉ có thể bóp mũi ăn nửa chén, lại nhiều liền ăn không vô nữa. Lục Tào buông chén đũa sau, thấy Lục Tam Nha cùng Lục Tứ Nha vì đoạt trong nồi dư lại rau dại lại xảo lên, không khỏi nhíu mày, ăn một bữa cơm cũng không yên phận. Ăn được sao? Lục Tào ôn nhu hỏi uống lên một chén lớn rau dại canh Lục Ngũ Nha. Lục Ngũ Nha vỗ vỗ trướng phình phình bụng, cười tủm tỉm gật gật đầu. Kia chúng ta liền ngủ. Lục Tào khom lưng đem Lục Ngũ Nha ôm lên, bế lên tới nháy mắt nàng liền kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Nam Nha như vậy nhẹ, chỉ sợ không đến 20 cân đi. Xem ra nàng đến mau chóng nghĩ biện pháp lộng một ít thịt tới bổ một bổ thân thể, bằng không Nam Nha yếu đuối mong manh tiểu thân thể nhi sợ là chống đỡ không được bao lâu. Không đến nửa ngày công phu, Lục Tào cũng đã vì tiểu Ngũ Nha suy xét, giờ phút này nàng vẫn chưa chú ý tới chính mình này đáng sợ biến hóa. Lục gia tổng cộng tam gian nhà ở, Mã Tam Nương nương mang theo tiểu nhi từ ngủ một gian, năm cái nữ nhi ngủ một gian, hai gian nhà ở trung gian cách một cái nhà chính, mà ở nguyên chủ các nàng nhà ở bên cạnh, còn có một cái lều tranh từ đắp thành nhà bếp, vừa đến nấu cơm thời khắc pháo hoa mùi vị liền toàn bộ rót vào trong phòng, một phòng khói xông mùi vị. Lục Tảo nghe có chút khó chịu, nhưng nàng lại tìm không thấy địa phương khác ngủ, chỉ có thể chịu đựng. Vâu, thực mau Lục Nhị Nha các nàng mấy cái cũng về phòng, nho nhỏ trên giường gỗ tễ năm người, ép tới phá giường chi vặn vang, Lục Tảo sợ các nàng đem giường cấp áp dụng. Đừng nhúc nhích, liền phải động, Lục Tứ Nha dùng sức xoay vài cái, giường gỗ lay động đến lợi hại hơn. Lục Tảo đầy đầu hắc tuyến, này hung hài tử, ai đều đừng ngăn đón nàng đánh người. Lục Tảo thanh âm hơi trầm xuống, người nếu là đem giường siêu hỏng rồi, liền cút đi ngủ. Lục Tứ Nha bất mãn làm cái mặt quỷ, nhưng lại là không có lại diêu. Nhưng an tĩnh không vài giây, Lục Tứ Nha liền đằng một chút ngồi dậy, dùng sức hít hít cái mũi. Ta ngửi được đường mùi vị, Lục Tảo các nàng năm người chỉ có một giường cũ nát chăn, ngủ trung gian Lục Tứ Nha khởi thân liền đem chăn cấp xốc lên, xuân hàn se lạnh, ban đêm lạnh lẽo. Các nàng tức khắc lãnh đến đánh cái giật mình, Lục Tảo trầm hạ thanh âm. Người nháo cái gì nháo, là muốn cho chúng ta tất cả mọi người nhiễm phong hàn ngươi mới cao hứng sao? Lục Tứ Nha một lần nữa nằm trở về, ta ngửi được đường hương vị, khẳng định là nương trộm cấp tiểu đệ ăn đường. Thơm quá nha, khẳng định hào hào ăn, nằm nha, ngươi có nghĩ ăn đường? Lục Ngũ Nha không hiểu tứ tỷ ý tứ, đi theo gật gật đầu. Nàng trước nay đều không có ăn qua đường, nàng hảo muốn ăn đường nha. Lục Tứ Nha cái này pháo hôi ý đồ đẩy năm nha cái này tiểu pháo hôi đi chịu chết. Vậy ngươi kêu nương cho ngươi một viên đường. Lục Ngũ Nha trong xương cốt liền sợ Mã Tam Nương, lắc lắc đầu, nàng không dám đi nha. Lục Tứ Nha tiếp tục hống, ngươi không cần liền không có đường ăn, ngươi có nghĩ ăn đường. Ngươi thiếu ở chỗ này tai họa ngươi. Lục Tảo đem Lục Ngũ Nha nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình ôm vào trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm nhà đừng nghe ngươi tứ tỷ, nàng muốn ăn làm nàng chính mình muốn đi. Lục Tứ Nha không cam lòng nói, nằm nhà cũng muốn ăn. Lục Ngũ Nha chớp chớp mắt, nàng là hảo muốn ăn đường nha. Hảo hài tử là không thể ăn đường hàm răng hội trưởng tiểu sâu. Lục Tảo nheo nheo nằm nhà cái mũi nhỏ, nằm nhà có sợ không tiểu sâu? Lục Ngũ Nha nghĩ đến lá cải thượng đáng sợ tiểu sâu, lập tức che miệng lại, kiên quyết lắc lắc đầu. Không ăn, không cần trường tiểu sâu. Lục Tảo vừa lòng gật gật đầu. Ân, năm nha thật ngoan. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.